Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 18, rời đi. Mùa hè mặt trời luôn luôn lên được sớm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử đem dùng miếng vải đen che lại hoàng tộc cương thi thân thể. Mang lên kim quan bên trong, cương thi bởi vì thi khí cùng dương khí sẽ xung đột kịch liệt nguyên nhân. Cho nên tại lúc ban ngày, sẽ dùng thi khí đem quan tài chăm chú hút lại. Nếu như không có nắp quan tài tình huống dưới, dùng vải đang đắp tình huống dưới, thi khí cũng sẽ đem vải vóc chăm chú hút lấy, phòng ngừa vải vóc vạch trần, dẫn đến thân thể tiếp xúc đến ánh nắng, bị ánh nắng tổn thương đến. Bản này bẩm sinh bản lĩnh, xem như cương thi nhất sơ cấp đối thi khí vận dụng. Hoàng tộc cương thi cũng là như thế. Tối hôm qua đám người trấn áp nó một đêm, đến ban ngày, nhất là gà gáy qua đi, cái này cương thi liền hiện ra thần sắc kinh hoàng. Thiên Hạc đạo trưởng lo lắng cương thi bị ánh nắng chiếu thành một bãi thi nước, đến lúc đó hắn không tốt giao nộp, cố ý tìm đến một bộ miếng vải đen che lại. Miếng vải đen đắp một cái thượng hoàng tộc cương thi trên thân, liền bị như là bị rút sạch ở giữa không khí, chăm chú hút che ở trên người nó. Tại miếng vải đen hạ hiển hiện lấy khủng bố mà giữ tận diện mạo. Lần này để cho an toàn, cái này kim quan cũng ngoài định mức làm một chút an bài. Chính là đem còn lại kia nửa vò kẹo mạch nha, dính tại kim quan bên trong, hoàng tộc cương thi thi thể bỏ vào, liền bị dính được không thể động đậy. Có lẽ là tối hôm qua tình huống hù dọa tiểu vương gia còn có cái kia ô thị lang, bọn hắn đối với Thiên Hạc đạo trưởng cái này tự tác chủ trương cử chỉ cũng không nói thêm gì. Đắp kín kim quan, Thiên Hạc đạo trưởng cũng dáng chống đỡ lấy tàn tật thân thể cách làm, đem huyết dương phù hóa nhập ống mực tuyến, trên quan tài mặt lại che kín ống mực đường cong. Ban đầu lưới đánh cá đã bị hoàng tộc cương thi xé vỡ, cũng may nhất Hưu đại sư có một đầu đỏ lưới, bị Thiên Hạc đạo trưởng mượn đi cột vào kim quan phía trên. Đầu này đỏ lưới trải qua nhất Hưu đại sư lâu dài niệm kinh gia trí, có được năng lực khó tin. Nguyên trong phim ảnh, nhất Hưu đại sư đã từng lợi dụng đầu này đỏ lưới cho hoàng tộc cương thi tạo thành to lớn tổn thương. Chỉ là hiện tại, bởi vì nhất Hưu đại sư tới vội vàng nguyên nhân, không có mang theo, cho nên cũng không có sử dụng qua, bị Thiên Hạc đạo trưởng mượn đi, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Cho dù tăng lên nhiều như vậy tầng bảo hiểm, ô thị lang nhìn vẫn là trong lòng có chút hốt hoảng, dặn dò Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn lấy ra một đầu dài dây thừng lớn tử, đem kim quan trong ngoài ngoài lại buộc một tầng, hấp thụ trước đó dầm mưa rơi ống mực tuyến dẫn đến cương thi ra quan tài sự cố. Lần này kim quan bên trên lều vải một lắp đặt, không có ý định phá hủy xuống tới. Còn có những cái kia trước đó bị hoàng tộc cương thi hại chết người, cũng đều lục tục ngo ngoe hỏa táng rơi, miễn cho thi biến. Nhất Hưu đại sư cho bọn hắn niệm vãng sinh kinh, những này vụn vặt lẻ tẻ sự tình xử lý tốt, cũng đã gần trưa rồi. Một đám người, từng cái dùng gạo nếp trừ bỏ lấy thi độc, trên thân băng bó lấy vết thương, tại tứ mục đạo trưởng trong nhà ăn xong bữa không phong phú, nhưng là mang vị cơm trưa, lúc này mới thản nhiên đứng lên, chuẩn bị một lần nữa khởi hành. Còn lại Gia Nhạc một mặt sầu mi khổ kiểm mà nhìn xem bừa bộn trong nhà. Lần này thảm rồi, cũng không biết sư phó sau khi trở về sẽ làm sao sửa chữa ta. Người nói cái gì? Thiến Thiến đứng tại Gia Nhạc bên cạnh, trải qua tối hôm qua sự kiện, lại thêm Gia Nhạc một mực tại lấy lòng, quan hệ của hai người tốt hơn nhiều. Nghe được Gia Nhạc đang lầm bầm lầu bầu, hỏi, không có gì, ta nói ta chết chắc. Đại nạn qua đi, luôn có người phải xử lý cục diện rối rắm. Gia Nhạc nhìn xem cái này cục diện rối rắm liền một bộ nhức đầu dáng vẻ. Nhất là Gia Nhạc nghĩ đến hắn kia cô Hàn sư phó, càng là hoảng hốt vô cùng. Đến lúc đó sư phụ hắn trở về, hỏi hắn trong nhà làm sao biến thành dạng này, Gia Nhạc trả lời đấu cương thi. Sau đó sư phụ hắn lại đến một câu, vì cái gì sát vách cái kia chết con lừa chọc liền không sao. Gia Nhạc cũng không biết làm như thế nào trả lời. Nhất niệm như thế, Gia Nhạc cũng không để ý thu thập. Ngay cả Thiến Thiến đều không có phản ứng. Liền liền xông ra ngoài. Bên ngoài đại môn, Thiên Hạc đạo trưởng một nhóm người đang chuẩn bị một lần nữa lên đường. Chỉ là theo tới trước đó người đông thế mạnh, binh lính đám người so sánh. Bây giờ lại chỉ còn lại Tiểu Miêu Tiểu Cẩu 2-3 con. Binh lính còn lại 2 cái cùng Thiên Hạc đạo trưởng còn lại 2 người đệ tử cùng một chỗ đẩy kim. Quan, song đao thị vệ toàn thân băng bó được lít nhà lít nhít. Cùng Ô Thị Lang cùng một chỗ, đều muốn đẩy xe đẩy nhỏ. Mà Tiểu Vương gia mặc dù không cần làm việc, lại muốn mình đi bộ. Tình cảnh như thế, để người nhìn không khỏi thổn thức. Hoàng Thịnh trên thân cũng băng bó lấy màu trắng vải vóc. Vải vóc bên trong bọc lấy gạo nếp. Chủ yếu là vì trừ bỏ chúng độc không sâu thi độc. Dù sao cũng không ảnh hưởng hành động. Hắn hiện tại linh lực giảm nhiều. Cho nên hắn cũng muốn nhanh lên chạy về nhà đi. Lợi dụng trong nhà những cái kia linh quang đoàn. Tiến hành tu luyện cùng khôi phục linh lực. Dứt khoát cũng không có chuyện gì. Cho nên hắn cầm lấy bọc hành lý liền muốn chuẩn bị đi. Trước đó có Khương Nhất tại. Bất quá bây giờ Khương Nhất đều bị hoàng tộc Cương Thi tiêu diệt. Cho nên chỉ có thể chính hắn vất vả. Thật đúng là vất vả nha. Dù sao kia 1000 lượng hoàng kim trọng lượng cũng không nhẹ nha. Đặt ở trong dương chịu nặng. Gia Nhạc lúc này lao đến. Gọi lại Hoàng Thịnh. Sư đệ. Sư đệ. Hoàng Thịnh sư đệ. Người đừng vội lấy đi. Dù sao cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua người. Hoàng Thịnh cũng không có bày ra mặt thối xác. Ngược lại không hiểu hỏi. Chuyện gì? Sư đệ. Là cái dạng này. Gia Nhạc có chút thẹn thùng. Nói chuyện ấp úng. Đến cùng chuyện gì nha? Hoàng Thịnh có chút vội vã về nhà. Thúc giục hỏi. Sư đệ. Người trở về nhìn thấy sư phó về sau. Nhớ kỹ giúp ta nói tốt vài câu. Nhìn xem Hoàng Thịnh không nhịn được bộ dáng, Gia Nhạc cũng không thèm đếm xỉa, mở miệng lên đường, nói ngọt. Hoàng Thịnh không hiểu, ngươi sau khi trở về, cùng sư phó nói, phòng ở làm thành dạng này, không phải lỗi của ta. Gia Nhạc vẻ mặt đau khổ ủy khuất nói, nha. Hoàng Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Gia Nhạc là sợ hãi Tứ Mục đạo trưởng trách cứ. Được. Ta sẽ đem tình huống chi tiết bẩm báo. Hoàng Thịnh hiểu rõ nói. Sư đệ, không phải muốn ngươi chi tiết bẩm báo. Chấm ngoặc kép, Gia Nhạc liên tục khoát tay. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Không phải Gia Nhạc lỗi của ngươi. Thực sự là họa từ trên trời rơi xuống. Người tránh cũng trốn không thoát. Hoàng Thịnh có ý riêng nói. Vậy cảm ơn sư đệ. Gia Nhạc cười khổ nói. Hoàng Thịnh cười cười, A-di-đà Phật, xem ra thí chủ vẫn là có một viên thiện tâm. Nhất Hưu Đại Sư đọc lấy Phật hiệu đi tới. Nếu như không nhìn Nhất Hưu Đại Sư băng bó giống một cái bánh trưng dáng vẻ. Vẫn là có mấy phần đắc đạo cao tăng bộ dáng. Ha ha, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trải qua tối hôm qua một trận chiến về sau, Hoàng Thịnh cũng không tốt lại bày sắc mặt cho Nhất Hưu Đại Sư nhìn. Ngược lại là đứng tại Nhất Hưu Đại Sư bên cạnh Thiến Thiến. Nhìn thấy Nhất Hưu Đại Sư đối Hoàng Thịnh như thế vẻ mặt ôn hòa. Nhịn không được đối Hoàng Thịnh vẫn là giận mắt đối đãi. Cho nên nói, nữ nhân mang thù chính là nhớ kỹ sâu. Hoàng Thịnh trong lòng thầm nghĩ. A, người yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Vẫn là quơ khăn tay Ô Thị Lang đi tới. Hắn xuất ra một túi tiền nhỏ. Đưa cho Gia Nhạc, nhà ta Tiểu Vương gia nói. Chuyện tối ngày hôm qua, các ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Cái này 50 lượng hoàng kim, liền thưởng ngươi, 50 lượng hoàng kim, đổi thành hiện đại NDT, chính là 50 vạn nguyên sức mua. Gia Nhạc vừa nghe đến cái này, mở ra túi tiền xem xét, quả nhiên là sáng cam cam vàng. Lập tức tiếu trục nhan khai, gật đầu không ngừng. Vậy chúng ta thì sao? Hoàng Thịnh có, Thiến Thiến sẽ không đi ghen ghét. Dù sao người ta thật sự có thực lực này. Mà Gia Nhạc cũng có. Mà bọn hắn nhưng không có. Thiến Thiến lập tức có chút vì chính mình cùng sư phó Minh bất bình. Thiến Thiến, Nhất Hưu Đại Sư nói mình đồ nhi một câu. Sư phó, không công bằng, Thiến Thiến mạnh miệng nói. Lúc này Ô Thị Lang cười khẩy, tay hoa chỉ Nhất Hưu đại sư cùng Thiến Thiến. Đạo, các ngươi, không có, dựa vào cái gì? Thiến Thiến không phục, lần này Nhất Hưu đại sư cũng không có lên tiếng. Mặc dù trong lòng của hắn không có tranh số tiền kia tâm tư, nhưng là bị người xem nhẹ trong lòng luôn luôn khó chịu. Chỉ bằng các ngươi ra chủ ý ngu ngốc, nếu không phải là các ngươi để phá hủy cái này lều vải, liền sẽ không tối hôm qua nhiều chuyện như vậy phát sinh. Ô Thị Lang không hổ là người trong quan trường, mặc dù là cái nương nương khang người trong quan trường, nhưng là đối với loại này trốn tránh trách nhiệm, lật ngược phải trái sự tình, lại là thuận buồm xuôi gió. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến tức giận đến muốn đánh Ô Thị Lang. Thiến Thiến, Nhất Hưu đại sư lớn tiếng quát ở Thiến Thiến, lúc này mới quay đầu đối Ô Thị Lang nói. Xem ra là lão nạp nhiều chuyện. Hừ, Ô Thị Lang ngạo kiều tạm biệt quá mức. Một bên mật thiết chú ý mấy người đối thoại Thiên Hạc đạo trưởng, thấy này lập tức đi tới, an ủi Nhất Hưu đại sư. Đạo, đại sư, người chớ để ở trong lòng. Ô Thị Lang xen vào tiến đến, chỉ vào Thiên Hạc đạo trưởng, nói, đúng, Thiên Hạc đạo trưởng, chúng ta tiểu vương gia nói, chỉ cần đến kinh thành, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Ân, Thiên Hạc đạo trưởng nhớ tới mình chết mất hai người đệ tử, không biết nên nói cái gì. Ô Thị Lang dương dương đắc ý nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được một mặt bình tĩnh Hoàng Thịnh, đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Tiểu ca, Hoàng Thịnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn còn tưởng rằng cái này nương nương khang Ô Thị Lang là đang gọi lấy người khác. Thẳng đến Ô Thị Lang đối với hắn quơ khăn tay, Hoàng Thịnh mới biết được, Ô Thị Lang là đang gọi lấy chính mình. Nhìn xem Ô Thị Lang một đại nam nhân lại làm ra một bộ nũng nịu dáng vẻ, Hoàng Thịnh lập tức toàn thân nổi da gà lên. Vị tiểu ca này, người ta gọi ngươi làm sao không để ý tới người ta đâu? Có việc, Hoàng Thịnh mày nhíu lại, lời ít mà ý nhiều hỏi, người không việc gì nhà liền không thể tìm ngươi sao? Ô Thị Lang lại huy vũ một chút khăn tay, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh trầm mặc, trong lòng tính toán còn lại mấy chục điểm linh lực có cái gì pháp thuật có thể chú tổn thương cái. Này chết gay! Trong phim ảnh không phải nói cái này chết gay đối ra nhà cảm tính thú vị sao? Làm sao di tình biệt luyến rồi? Được rồi, người ta không đùa giỡn với ngươi. Một điểm hài hước cảm giác đều không có. Ô Thị Lang bóp lấy tay hoa, mềm nhu nhu nói. Nghe Hoàng Thịnh trong lòng có cỗ buồn nôn xúc động. Nhìn xem Hoàng Thịnh càng ngày càng đen mặt, Ô Thị Lang không có tiếp tục tán tỉnh xuống dưới, cho thấy chân chính ý đồ đến nói. Chúng ta tiểu vương gia nói, vị tiểu ca này, ngươi có nguyện ý hay không hộ tống chúng ta vào kinh? Đến lúc đó, khen thưởng có rất nhiều. Không hứng thú, Hoàng Thịnh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi thật không còn cân nhắc? Ô Thị Lang còn không từ bỏ. Ta nói, không hứng thú, Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Tốt a, không hứng thú liền không hứng thú a, làm gì đối với người ta lãnh đạm như vậy? Ô Thị Lang một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Hoàng Thịnh thật chịu không được, ôm Hoàng Kim cái dương đi đến một bên khác. Ô Thị Lang lúc này mới lập lòe đi về tiểu vương ra bên cạnh. Phụ thân dì tai, vừa nói vừa còn khoa tay múa chân. Mà bên này, Thiến Thiến bóp lấy giọng học Ô Thị Lang ngữ điệu, nói đến lời nói đến, không hứng thú liền không hứng thú a, làm gì đối với người ta lãnh đạm như vậy? Hoàng Thịnh mặt càng đen hơn. Mà một bên, Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư đã kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Nhất Hưu đại sư còn ra vẻ uy nghiêm đối Thiến Thiến nói, Thiến Thiến, không thể dạng này, sư phó, chấm ngoặc kép. Thiến Thiến vẩy lên kiều, lung lay một Hưu đạo trưởng cánh tay. Hoàng Thịnh thực sự chịu không được, vứt xuống một câu, ta đi, liền trực tiếp một người nhấc lên cái dương, cõng bọc hành lý, đi, rời đi thời điểm, Hoàng Thịnh còn cố ý tránh ra Ô Thị Lang vị trí. Hoàng Thịnh sau lưng,